Tạm thời cô chưa tin hoàn toàn, vẫn muốn hỏi sâu thêm xem có sơ hở gì không. Nhưng tại sao vậy? Tại sao? Em tại sao cái gì? Chính là với điều kiện của anh. Thang Ninh nghĩ ngợi cong môi. Cơ hội yêu đương chắc không ít đâu nhỉ? Vẻ mặt Cố Ngộ trở nên nghiêm túc. Chuyện này thực ra là một câu chuyện khác. Thực ra đã nhiều lần Cố Ngộ muốn nhắc đến chuyện này. Mỗi lần đều vì chuyện này dài dòng nên cuối cùng đều thành lần sau nói tiếp. Nhưng anh mơ hồ cảm thấy dường như hôm nay chính là thời điểm thích hợp. Đó, thực ra, Cố Ngộ kéo dài giọng, báo hiệu sự bắt đầu của một câu chuyện dài. Trước đây anh có chút phản cảm với chuyện này. Chuyện này là gì? Yêu đương. Cố Ngộ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cách chương.